rất lâu sau. Ngoài xe ngựa, dòng người tan dần, tiếng ồn ào xa dần, pháo hoa tàn lụi, cho đến khi tất cả trở về tĩnh lặng. Cuối cùng Tạ Thanh Yến đứng dậy, cụp mi, lặng lẽ bước ra ngoài. Nhưng ngay khi, trước khi bước ra khỏi bậc xe, ánh mắt vốn trầm tĩnh, u tối của y bỗng khựng lại. Tạ Thanh Yến sững sờ nhìn về phía trước xe. Thì ra Thích Bạch Thương không rời đi cùng đám người ở y quán. Nàng mặc áo lông cáo, đứng giữa ánh đèn rực rỡ cuối phố. Hình như nàng vừa ngẩng đầu ngắm pháo hoa trên trời. Giờ nghe thấy phía sau im bặt mới chậm rãi quay đầu lại. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Thích Bạch Thương lên tiếng, ngước mắt nhìn y. Đúng là ta không đành lòng, thấy chết không cứu. Nhưng bảo ta lấy thân nuôi hổ thì ta không làm được. Cổ họng Tạ Thanh Yến khô khốc, nhất thời chẳng thốt nên lời. Tựa như kẻ lữ hành sắp chết giữa hoang mạc vô tận. Y nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu mới cất giọng khàn đặc. Vậy thì phải làm thế nào? Cứu một nửa được không? Thích Bạch Thương hơi do dự. Ta không rõ tâm bệnh của ngươi khởi nguồn từ đâu. Ta nghĩ ngươi cũng chẳng định nói. Nhưng ta sẽ cố hết sức kéo ngươi ra khỏi cơn ác mộng đó. Không để ngươi suốt ngày tìm đến cái chết nữa. Tạ Thanh Yến nhìn nàng chăm chú, bước xuống khỏi ghế ngựa. Chỉ kéo ta lên, không cho ăn nàng, đúng không? Y đến gần khiến Thích Bạch Thương cảnh giác. Nàng cũng hơi bực mình trước cách dùng từ của y, song vẫn gật đầu. Coi như là vậy. Nhưng nếu ta đã lên rồi, nàng còn trốn được sao? Nàng cau mày, bản năng hiếu thắng trỗi dậy. Không thử thì sao biết? Được. Tạ Thanh Yến dừng lại trước mặt nàng, yết hầu lăn lên trượt xuống. Hàng mi dài y cụp xuống, che tia sáng, dao động trong mắt. Rồi y chậm rãi nắm lấy tay Thích Bạch Thương, từ từ siết chặt, tựa như đang nắm lấy sợi dây trước mép vực sâu vạn trượng, là sợi dây cuối cùng còn níu giữ y với thế gian này. Ta sẽ thử. Thích Bạch Thương khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang bị y nắm lấy, chưa kịp nghĩ ra mình đang có tâm trạng gì. Tiểu thư! Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi dồn dập. Thích Bạch Thương theo phản xạ rút tay khỏi lòng bàn tay Tạ Thanh Yến, giấu ra sau lưng, rồi ngoảnh đầu nhìn lại. Người báo tin là học trò của y quán tên là Châu Nhi. Nàng ấy chống đầu gối, thở hồng hộc. Tượng nô phát bệnh rồi. Cái gì? Trên đường trở lại y quán, Thích Bạch Thương nghe Châu Nhi kể lại đầu đuôi sự việc. Phần lớn các học trò trong y quán đều là lần đầu đến kinh thành, cũng là lần đầu được trông thấy cảnh đêm tấp nập trong ngày được giải lệnh cấm. Vì thế tối nay sau khi y quán đóng cửa, các nàng đã hẹn nhau ra ngoài dạo chơi, còn dẫn theo cả tượng nô. Ban đầu mọi chuyện vẫn yên ổn, cho đến lúc các nàng chơi mệt, đang chuẩn bị quay về y quán, thì chợt có một phàn pháo hoa cực lớn bắn lên từ phía đông kinh thành. Ánh hồng ngập trời, cảnh tượng huy hoàng khiến ai nấy đều ngây người. Và cũng chính vào lúc đó, tượng nô đột nhiên phát bệnh. Ý em là sau khi trông thấy pháo hoa, bà ta mới phát bệnh. Thích Bạch Thương bước qua cổng chính Diệu Xuân Đường, nhíu mày hỏi. Em cũng không nhớ rõ lắm. Châu Nhi gãi đầu. Em chỉ nhớ khi vừa bắt đầu bán pháo hoa, tiếng nổ còn làm em giật bắn cả mình. Nhưng lúc ấy hình như tượng nô rất vui, chẳng có gì bất thường cả. Tiểu thư đến rồi. Bên trong nội đường, Kiều Tỷ đang trông chừng bên giường bệnh đứng dậy tiếp lời. Châu Nhi nói đúng, lúc đầu tượng nô không hề bị giật mình, mãi đến khi pháo hoa nở rộ, bà ta mới đột ngột co giật rồi ngất đi. Thích Bạch Thương khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nàng bước tới ngồi xuống cạnh giường, vừa bắt mạch cho tượng nô đang hôn mê, vừa hỏi. Những người khác đâu? Kiều Tỷ bất đắc dĩ đáp. Lão ca thấy bọn họ ồn ào quá nên đuổi hết ra hậu viện rồi. Vừa nói, nàng ấy vừa ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bóng dáng xa lạ, cao giáo đứng cạnh Bình Phong. Cô nương, vị này là... Thích Bạch Thương âm thầm liếc Tạ Thanh Yến, vẫn bám theo từ nãy đến giờ. Chưa kịp nghĩ ra nên lấy lý do gì để giấu thân phận y, thì đã nghe đối phương thuận miệng nói. Bệnh nhân. Hả? Tạ Thanh Yến hất cằm về phía Thích Bạch Thương. Của nàng ấy. Kiều Tỷ ngơ ngác nhìn sang Thích Bạch Thương, Châu Nhi cũng không khác gì. Buổi chiều hai người các nàng không đến trạm xá nên chưa từng gặp người này, chỉ tưởng thật là nàng nhặt bệnh nhân ở ven đường. Coi như y không có mặt ở đây đi. Thích Bạch Thương dứt lời thì đứng dậy, sai Châu Nhi đi lấy kim châm, còn mình thì đến bàn kê đơn ở góc phòng, vừa định với tay lấy nghiên mực thì một bàn tay thon dài đã nhanh hơn một bước. Ngón tay kia cầm nghiên mực đặt sang một bên, rồi tiện tay giúp một cây bút lông trên giá đưa vào lòng bàn tay nàng. Thích Bạch Thương ngồi xuống, ngước mắt nhìn. Tạ Thanh Yến thì cúi đầu lặng lẽ châm nước mài mực. Ta xin hầu mực cho Thích cô nương. Thích Bạch Thương cũng không từ chối, trong lòng đã ghi nhớ mạch tượng của tượng nô, vừa cân nhắc liều lượng các vị thuốc, vừa chờ Tạ Thanh Yến mài xong mực để viết đơn thuốc, sau đó đưa cho Kiều Tỷ. Nàng dặn mấy câu đơn giản, Kiều Tỷ nhanh chóng đi bốc thuốc, xác thuốc. Tranh thủ thời gian đợi thuốc, Thích Bạch Thương lại châm cứu cho tượng nô. Có điều lần này, tượng nô đang hôn mê lại như chìm vào ác mộng, bất chợt vùng vẫy cánh tay, miệng lẩm bẩm. Không phải phía tây là phía đông... Sắc mặt Thích Bạch Thương thoáng thay đổi, vội vã đè tay bà ta lại. Tượng nô! Tượng nô đang mê man, lại vùng vẫy rất mạnh, suy chút nữa nàng đã không giữ nổi. May mà Tạ Thanh Yến bước lên giúp nàng khống chế tượng nô, bằng không kim châm đã bị lệch mất rồi. Song sau khi bị khống chế, vẻ mặt của tượng nô càng trở nên dữ tợn. Hai mắt nhắm chặt, mồ hôi vã đầy trán, giọng nói the thé. Tiểu thư, không phải Tây, là Đông, là Đông, là Đông đó. Tạ Thanh Yến nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Thích Bạch Thương. Nhưng nàng không có thời gian chú ý, ngón tay không ngừng, xoay vặn, kim châm hạ xuống liên tiếp. Mãi đến khi một tuần trà trôi qua, cuối cùng tượng nô cũng yên lại. Sau khi bắt mạch, xác nhận mạch đã ổn định, Thích Bạch Thương mới thở vào một hơi. Nàng đứng dậy, vừa xoay người thì bỗng choáng váng. Tạ Thanh Yến bước đến đỡ lấy nàng. Bệnh nhân còn chưa khỏe, ta thấy nàng sắp gục đến nơi rồi. Y nói bằng giọng trầm thấp. Thích Bạch Thương cảm ơn. Hôm nay hơi quá sức thôi, không sao đâu. Lúc này Tạ Thanh Yến mới buông tay. Nàng căng thẳng như vậy, bà ta là gì của nàng? Là người thân cận bê mẫu thân ta năm xưa. Chung quanh chợt trở nên tĩnh lặng. Thích Bạch Thương biết Tạ Thanh Yến hận An Gia và An Vọng Thư thấu xương, không khỏi khựng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn sắc mặt y. Nhưng Tạ Thanh Yến lại đang trầm ngâm suy nghĩ, cũng không thể nhìn ra buồn vui thế nào. Phải rồi, tiểu thư. Châu Nhi ló đầu ra từ sau tấm bình phong. Ban ngày hôm nay có một thiếu niên người Hồ mắt xanh đến y quán tìm tiểu thư đấy. Thích Bạch Thương quay đầu. Em nói với hắn thế nào? Em bảo tiểu thư không có ở đây, kêu hắn mấy hôm nữa quay lại. Vừa xoay lại, nàng bắt gặp ánh mắt sâu xa của Tạ Thanh Yến. Nàng hẹn gặp hắn hôm nay? Không có. Thích Bạch Thương lập tức phủ nhận, để tránh y lại lên cơn, nàng chủ động chuyển đề tài. Giờ đã rất muộn, ta nên hồi phủ rồi, hay là Tạ công cũng trở về đi. Tạ Thanh Yến im lặng 2 giây, miễn cưỡng rời ánh mắt đi. Ta đưa nàng về. Không dám làm phiền. Hay là nàng muốn theo ta về Lang Uyển? thích Bạch Thương đành thỏa hiệp. Vậy phiền Tạ Công đưa ta về phủ. Giờ hợi, ở phố dài chợ Tây vẫn còn khá náo nhiệt. Vì lúc vào thành người quá đông, đành để lại xe ngựa ngoài thành. Bây giờ hai người chỉ có thể men theo phố lớn, đi bộ về phủ. Trên phố, bày đủ thứ đồ hiếm lạ, chỉ xuất hiện vào dịp lễ Tết. Thích Bạch Thương vừa đi, vừa không ngừng ngoái đầu lại, như đang tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng, khi đi ngang qua một sạp hàng, nàng bỗng để lại một câu. Chờ ta một chút. Rồi dạo bước tới gần. Tạ Thanh Yến vừa bước theo nàng, tầm nhìn đột ngột tối sầm lại. Vài giây sau, cổ tay Thích Bạch Thương bị y nhẹ nhàng nắm lấy, kéo tay nàng xuống. Tạ Thanh Yến thấy thứ vừa chắn tầm nhìn y là một chiếc mặt nạ hồ ly, nền trắng, vẽ vân đỏ trong tay nàng. Ý gì đây? Tạ Thanh Yến nheo mắt, như cười, như không. Chê ta xấu à? Thích Bạch Thương chẳng buồn đáp, chỉ chăm chú ngắm nghía mặt nạ, hài lòng trả bạc cho chủ sạp. Đợi rời khỏi sạp hàng, nàng mới đưa mặt nạ cho Tạ Thanh Yến, mở miệng. Tạ Công quốc sắc thiên hương, có điều quá bắt mắt. Ta không muốn bị người khác nhận ra rồi lại liên lụy đến ta. Nói xong câu đùa, nàng định bước đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân, đã bị y kéo cổ tay lại, kéo về bên mình. Tạ Thanh Yến đặt mặt nạ vào tay nàng. Là nàng chọn, đương nhiên cũng phải do nàng đeo cho ta. Thích Bạch Thương đành nhịn, nghĩ đến dọc đường có quá nhiều ánh mắt dòng ngó. Lỡ như thật sự bị người ta nhận ra, thì... hậu họa khôn lường. Nàng đành cầm lấy. Vậy phiền Tạ Công cúi đầu một chút. Tạ Thanh Yến ngoan ngoãn, cúi người xuống. Tóc đuôi ngựa sau chiếc châm bạc cũ rũ xuống bờ vai theo động tác của y. Tóc y mang mùi tùng hương nhàn nhạt thấm vào tim gan. Thích Bạch Thương co tay lại, vô thức nín thở. Nàng nâng mặt nạ lên, móc sợi dây mảnh vòng qua tai y, buộc vội sau gáy. Qua lớp mặt nạ hồ ly, tiếng hít thở của Tạ Thanh Yến càng thêm trầm thấp, như dội thẳng vào tai nàng. Xong rồi. Nhận ra y sắp quay mặt nạ qua, Thích Bạch Thương vội kiễng chân, rút tay về, lùi lại hai bước. Tạ Thanh Yến nhìn nàng qua lớp mặt nạ, ánh mắt sâu thẳm, hình như định nói gì đó. Nhưng y bỗng xoay người, nhìn về cuối con phố dài. Sao vậy? Thích Bạch Thương cũng nhìn theo, khẽ hỏi. Ánh mắt Tạ Thanh Yến tối lại. Có người đang phi ngựa. Hả? Chợ đêm trước mắt ồn ào, hỗn tạp, tiếng người chen lấn đủ loại mọi âm thanh. Thích Bạch Thương còn chưa kịp thắc mắc làm sao y nghe được, thì ở cuối phố đã rộ lên tiếng la hét. Tránh ra! À! Gian hàng của ta! Cứu mạng! Sắc mặt Thích Bạch Thương lập tức tái đi. Giờ thì không cần Tạ Thanh Yến nhắc, nàng cũng nghe rõ tiếng vó ngựa dẫm mạnh lên phiến đá xanh. Âm thanh hỗn loạn cuộn đến như sóng dữ từ cuối phố dài. Tốc độ kia như lũ cuốn tràn xuống. Đám người bắt đầu xô đẩy, sợ hãi, dạt qua hai bên. Là ai dám phi ngựa giữa chợ đêm? Thích Bạch Thương kinh hãi, nhìn sang Tạ Thanh Yến. Đây là thượng kinh, hơn nữa lại là đêm mồng một, người đông như nêm. Phóng ngựa trong phố lúc này, một chút sơ suất thôi, cũng có thể lấy đi mấy mạng người. Tạ Thanh Yến đã thấy rõ kẻ cưỡi ngựa đi đầu, nheo mắt lại. Kẻ đắc ý quên mình, tự chuốc lấy cái chết. Thích Bạch Thương còn chưa kịp hỏi, giữa con phố hỗn loạn, nơi người người hoảng hốt tránh đường, Tạ Thanh Yến đã bước lên một bước. Còn không tránh ra cho ta, muốn chết hả? Sa phu cưỡi ngựa gào lên, quất roi vun vút về phía hai bên đường. Tạ Thanh Yến nghiêng người tránh khỏi đuôi roi, tà áo lông chồn bay lên, lóe ánh tuyết. Vút! Máu tươi vọt lên trong không trung, con ngựa đau đớn, hí vang, lao thêm hơn vài chục trượng, rồi đâm sầm vào sạp hàng bên đường. Cả người lẫn ngựa đều ngã lộn nhau. Con ngựa phía sau bị người ta vội vã, kìm cương dừng lại. Một người nhảy xuống, phía sau có vài gia đình vội vã chạy tới. Ngụy Lân Trì có sao không? Công tử! Một nhóm gia đình luống cuống đỡ người đang nằm lăn lóc giữa đống đổ nát. Nhóm người còn lại thì giận dữ vây lấy Tạ Thanh Yến. Tuy vừa rồi Tạ Thanh Yến xuất kiếm nhanh đến mức ngay cả Thích Bạch Thương đứng gần thế còn không nhìn rõ, nhưng hiện tại trên phố dài ngoài y ra chẳng ai dám đứng lại gần. Mà dưới tay áo y, mũi kiếm chạm đất vẫn đang nhỏ từng giọt máu. Tất nhiên người làm ngựa bị thương chỉ có thể là y. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi à? Gia đình cầm đầu, mặt mày u ám nhìn vào chiếc mặt nạ hồ ly, chằm chằm. Nếu công tử nhà ta mà có mệnh hệ gì, 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ đền, cẩn thận cả nhà ngươi bị Chu Di cửu tộc. Ồ, vậy sao? Tạ Thanh Yến bật cười, ngoảnh lại nhìn đám người sau lưng. Hắn chết rồi sao? Ai ra, đau chết bổn thiếu gia rồi. Ngụy Lân Trì loạng choạng đứng dậy từ đống đổ nát, được đám người kia xúm vào đỡ dậy, vừa kêu đau, vừa giận dữ, dậm chân. Vừa rồi là ai? Là ai dám động vào ngựa của gia? Bắt hắn quỳ xuống xin lỗi cho gia. Lâm Trì huynh, bớt giận, để ta qua xem là cái thứ nào, không biết sống chết, dám dương oai ở Vĩnh Lạc Phượng. Tên công tử say mềm, quay đầu lại, đảo mắt, nhìn một vòng. Lúc Thích Bạch Thương đối mặt với hắn, nàng chợt ngây người. Đây chẳng phải là kẻ từng làm loạn ở y quán, sau khi bị người Huyền Khải Quân dọa cho bỏ chạy hay sao? Nàng còn nhớ, hắn tên là Vạn Mặc. Nghe đồn Vạn Mặc là con trai của Thiếu Khanh Thái Phủ, mà Tống Thái Sư Đương Triều chính là cựu công của hắn. Khoan đã, Thiếu Khanh Thái Phủ. Nếu năm nào Thương Đoàn người Hồ cũng vận chuyển quân nhu đến biên cương thì số lượng đó tuyệt đối không hề nhỏ. Nhưng chiếc xe hàng từ đâu mà có, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Huynh trưởng, trong triều ai là người quản lý quân lương và các khoản chi phục vụ quân dụng? Thái Phủ Tự. Ánh mắt Thích Bạch Thương sáng lên, có lẽ nàng đã tìm được gốc rễ mà huynh trưởng đang truy xét rồi. Nàng lập tức xoay người, nhân lúc mấy gia đình đang vây lấy Tạ Thanh Yến không để ý. Nàng khom người chui tọt vào trong vòng vây của bọn họ. Nàng lộ vẻ hoảng loạn, trông như bị dọa sợ, lao thẳng về phía nam nhân đang cầm kiếm đẫm máu giữa sân. Phu quân! Tạ Thanh Yến nghe tiếng gọi thì sững người, còn chưa kịp phản ứng thì Thích Bạch Thương đã nhào vào lòng y. Y theo bản năng giơ tay đỡ lấy nàng. Cô nương mặc hồng y như sợ phát khiếp, rúc chặt vào lòng y, ngón tay siết chặt lấy vạt áo lông chồn, kéo đến mức Tạ Thanh Yến cũng vô thức cúi thấp người, vòng tay ôm lấy nàng. Môi nàng kề bên tai y, giọng nói khẽ khàng, hơi thở thoảng qua như hương lan. Làm lớn chuyện lên để cùng họ vào ngục đại lý tự. Qua lớp mặt nạ hồ ly, Tạ Thanh Yến từ từ siết chặt vòng tay ôm người trong lòng, khẽ cười thành tiếng. Tuân lệnh, phu nhân. Người đảm nhận trực đêm và xử lý công vụ ở đại lý tự tối nay chính là Hữu Thiếu Khanh đại lý tự Tiêu Thế Minh. Có điều trong công đường còn có một vị chủ động ở lại làm việc ngoài giờ. Thích Thế Ẩn đang vùi đầu trong đống công văn, những quyển hồ sơ liên quan đến Thái Phủ Tự chất thành đống bên người hắn, gần như chôn vùi bóng dáng hắn. Tiêu Thế Minh mỏi lưng mỏi cổ, rời bàn đứng dậy, tiện tay cho thêm củi vào lò sưởi. Lúc xoay người liếc sang bên cạnh, thấy Thích Thế Ẩn vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh như nửa canh giờ trước, mày nhíu chặt, tay cầm bút viết gì đó. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là chồng hồ sơ bên cạnh hắn lại cao thêm một sấp. Vô Trần huynh, cứ đà này thì sang năm chắc ta phải gọi huynh một tiếng đại nhân rồi. Tiêu Thế Minh trêu chọc. Thích Thế Ẩn chậm một nhịp mới ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ. Nếu ta vì con đường quan lộ khi xưa đã chẳng chọn đến đại lý tự. Hắn vừa nói vừa xoa mi tâm đã mỏi nhừ. Tiêu Thế Minh rót hai chén trà bưng tới, ngồi quỳ xuống bên mép bàn, trước mặt Thích Thế Ẩn. Hắn đưa chén trà cho Thích Thế Ẩn, đồng thời liếc nhìn qua một lượt. Từ trước Tết đã thấy huynh bận rộn suốt ngày, tra ra được gì rồi? Có vài điểm nghi ngờ, nhưng muốn có chứng cứ xác thực thì phải bắt người tới thẩm vấn. Thích Thế Ẩn đáp. Tiêu Thế Minh lắc đầu thở dài. Thái Phủ Tự vốn là cơ quan trung ương, không có căn cứ, sao có thể tùy tiện tra xét? Hắn chỉ tay vào đống hồ sơ. Ngay cả những thứ này cũng phải mượn cớ giả soát hồ sơ thường niên mới xin được. Khi không vô cớ nghi ngờ, huynh không sợ bị bách quan chất vấn sao? Thích Thế Ẩn không phản bác, dù sao cũng cùng giữ chức thiếu khanh đại lý tự. Thời gian Thế Minh nhậm chức còn lâu hơn cả hắn, đương nhiên những lời kia không sai. Nhưng nếu đã biết có sai mà vẫn nhắm mắt làm ngơ, tức là đã trông thấy sâu mọt mà không diệt trừ. Thích Thế Ẩn cúi đầu nhìn bộ quan bào đỏ sẫm trên người. Sao hắn có thể xứng với bộ quan bào này? Trong phòng đang yên tĩnh, chờ có người gõ cửa chính đường. Tiểu Lại trực ban cúi đầu bước nhanh vào trong. Tiêu đại nhân, Thích đại nhân. Chuyện gì? Hôm nay Tiêu Thế Minh trực ban xử lý công vụ, tất nhiên chuyện trong công đường cũng do hắn phụ trách. Hồi bẩm Tiêu đại nhân, phủ Kinh Triệu sai người tới báo, đêm nay ở chợ Tây Vĩnh Lạc Phường, có người say rượu, phóng ngựa, đâm trúng người qua đường. Sau khi xuống ngựa còn ẩu đá, gây náo loạn, hiện tại người liên quan đã bị bắt giữ, phủ Kinh Triệu muốn chuyển giao vụ án cho đại lý tự tiếp nhận. Thích Thế Ẩn nhíu mày định lên tiếng, lại bị Tiêu Thế Minh xua tay cắt lời. Hắn tức đến độ bật cười, quay sang một bên. Nguyên Khải Thắng, xem Lý Tự là chỗ nào vậy? Loại chuyện gà bay, chó sủa thế này mà cũng mang đến đây gây phiền. Tiểu Lại do dự một chút, hạ giọng đáp. Kẻ say rượu phóng ngựa có hai người, trong đó có công tử của Thiếu Khanh Thái Phủ, Vạn Mặc. Sắc mặt Tiêu Thế Minh hơi thay đổi. Nếu chỉ tính phụ thân của Vạn Mặc, ông ta giữ chức Thiếu Khanh Thái Phủ cũng chỉ là tòng tứ phẩm, còn thấp hơn chức tránh tứ phẩm của hắn một bậc. Nhưng ai trong kinh thành mà không biết vị công tử nhà họ Vạn này lộng hành tác oai tác quái, là cậy thế cựu công của hắn, tể tướng đương triều, Tống Trọng Nho. Đừng nói là phóng ngựa đâm người, ngay cả mấy ngày trước, hắn còn ngang nhiên cưỡng đoạt dân nữ, ép đến mức một cô gái nhà lành ở thành Nam phải tự vẫn, song thân già cả trong nhà khóc đến mù mắt mà vẫn chưa đòi được công đạo. Tiêu Thế Minh vô thức nhìn sang Thích Thế Ẩn, chỉ thấy Thích Thế Ẩn vẫn thản nhiên, thậm chí còn hơi nhướng mày. Người còn lại là ai? Tiểu Lại chắp tay đáp. Là con trai của Tiết Độ Sứ Dương Đông, Ngụy Lân Trì. Ánh mắt Thích Thế Ẩn khẽ động. Hai người này tám đời cũng không có liên hệ, sao lại uống rượu rồi gây chuyện chung một chỗ? Tiêu Thế Minh nói. Trước Tết có cung yến, các tiết độ sứ đều nhập kinh dâng biểu. Chắc Ngụy Lân Trì đi theo phụ thân vào kinh, ham chơi nên nán lại vài ngày. Hạng con cháu nhà quyền quý ấy mà, cùng một ruột với nhau, chơi chung với nhau cũng chẳng có gì là lạ. Tốt nhất là vậy. Thích Thế Ẩn ngẩng đầu. Sai người đến phủ Kinh Triệu bảo vụ án này đại lý tự tiếp nhận. Ê! Tiêu Thế Minh giơ tay định ngăn lại nhưng đã không kịp. Đợi Tiểu Lại hành lễ rời đi, hắn đành bất lực vỗ tay nhìn sang Thích Thế Ẩn. Vô Trần huynh, tội gì phải làm vậy? Vạn Mặc là con trai của Thiếu Khanh Thái Phủ. Thích Thế Ẩn gõ lên bàn, trên mặt nở nụ cười hiếm hoi. Vùi đầu hơn một tháng, cuối cùng cũng thấy được một tia manh mối, ta khổ nỗi gì? Tiêu Thế Minh cúi đầu, nghiêng người ghé sát. Nói về quan hệ thân thích, chẳng phải Tống Thái Sư là ngoại tổ phụ của huynh sao? Thích Thế Ẩn bật cười lớn, đứng dậy nói. Dưới pháp luật, không phân thân sơ. Hắn chỉnh lại quan bào, cúi người nắm lấy cánh tay Tiêu Thế Minh, định kéo hắn đứng lên. Tiêu đại nhân, việc tốt thăng quan tiến chức thế này, sao không cùng ta đi một chuyến? Ha, phúc khí như vậy, huynh trưởng hưởng một mình đi. Mặt Tiêu Thế Minh xa sầm, hất tay hắn ra, trừng mắt nói. Ta đâu có ăn gan hùm mật báo như huynh, dám vuốt râu cọp của ngoại tổ phụ. Vậy thì Tiêu đại nhân cứ chờ tin tốt của ta đi. Thích Thế Ẩn nói xong, quay người rời đi. Phía sau hắn Tiêu Thế Minh vẫn ngồi sau bàn án, bóng dáng chìm khuất giữa núi sổ sách chất cao như núi. Hắn ta dõi mắt nhìn bóng lưng Tri Kỷ đang rời khỏi cửa, vẻ mặt chợt trở nên âm u, khó dò. Thích Thế Ẩn vừa bước xuống bậc cửa, bỗng liếc thấy Tiểu Lại truyền tin khi nãy đang đứng bên ngoài. Bất giác, sực nhớ ra điều gì, liền ngoắc tay gọi lại. Thích đại nhân. Tiểu Lại vội vàng tiến lên. Thích Thế Ẩn hỏi. Vừa rồi ngươi chưa nói rõ lúc ẩu đả hai người kia đã làm ai bị thương, có ai mất mạng không? Chuyện này... Tiểu Lại thoáng lộ vẻ khó xử. Thích Thế Ẩn nhíu mày. Có gì thì nói, đừng ngập ngừng, nếu thật sự có người chết, chẳng lẽ ta còn bao che được sao? Không phải, đại nhân hiểu lầm rồi. Tiểu Lại cẩn trọng chắp tay hành lễ. Hai người kia thì không sao, suýt nữa mất mạng là hai vị công tử nhà quan ạ. Thích Thế Ẩn ngơ ngác. Ui da, đau chết mất, giết người rồi, có người muốn giết người đấy. Ngục giam phủ Kinh Triệu, cuối hành lang hai nhà lao đối diện nhau. Ngụy Lân Trì với mặt mũi bầm dập đang ngồi vắt vẻo trên lưng một tên gia đình quỳ bò dưới đất. Hắn vung chân đá thẳng vào mông tên gia đình khác đang nằm bên cạnh rên rỉ. Hét to lên, bộ lão tử không cho ngươi ăn cơm hả? Hắn lại trừng mắt nhìn sang bên kia. Cả ngươi nữa, hét theo hắn. Dạ. Hai tên gia đình cùng quỳ trước song sắt gào rú. Giết người rồi, người đâu tới đây, trên đời này còn phương pháp nữa không trời? Ui dạ, đau chết mất, có người định đánh chết người ta rồi. Trong khung cảnh ồn ào như tiếng heo bị chọc tiết ấy, Ngụy Lân Trì trừng mắt nhìn sang phòng đối diện. Phòng kia cũng to y như bên này, nhưng chỉ có hai người nên trông rộng rãi hơn hẳn. Ngụy Lân Trì ngồi trên lưng gia đình vừa định nghe răng cười, nhưng mới nhếch môi đã kéo căng vết thương, đau tới mức mặt mày méo sạch. Hai đứa bay chờ đó cho ta, đặc biệt là cái mặt hồ ly kia. Cách dãy hành lang, vị công tử đeo mặt nạ hồ ly bên kia vừa dọn được một khoảng trống đủ ngồi, chẳng buồn quay đầu lại, nhưng nghe giọng cũng biết y đang cười. Nửa canh giờ trước, hình như ta đã nghe câu này một lần rồi thì phải. Ngụy Lân Trì nghẹn họng, hình ảnh vừa được gợi lại khiến gương mặt sưng húp như đầu heo của hắn lại vặn vẹo thêm mấy phần, vết bầm tím cũng đau hơn thấy rõ. Ngươi đừng có mà đắc ý. Hắn quay đầu nhìn quanh. Vạn mặc đâu rồi? Bẩm thiếu gia, vạn công tử vẫn còn đang ngất. Thứ vô dụng. Ngụy Lân Trì lập tức quay lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hồ ly đằng kia. Ngay cả mặt nạ cũng không dám tháo mà dám hung hăng với ta à? Mấy hôm trước ta vừa nghe kể quỷ sai của Diêm Vương có một loại tra tấn khiến bọn mọi dợ ở Bắc Cương nghe đã sợ vỡ mật. Đợi quan trên tới nhất định phải cho ngươi nếm thử. Động tác nhổ cỏ lót đá của Tạ Thanh Yến bỗng khựng lại. Y hơi ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Thích Bạch Thương, tựa như đang hỏi. Thật à? Tạ Thanh Yến chậm rãi cụp mi, kéo Thích Bạch Thương ngồi xuống tảng đá vừa dọn. Hắn nói bừa đấy, đừng để ý. Ta nói bừa. Ngụy Lân Trì tức đến bật cười. Ta xem ngươi là kẻ không thấy quan tài không đổ lệ, đợi lát nữa đổ nước sôi lên người lột sống một lớp da ngươi, ngươi sẽ biết ta có nói bừa hay không. Thích Bạch Thương vừa ngồi xuống chờ khựng lại, nàng thoáng sững người quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến. Ánh mắt Tạ Thanh Yến âm trầm như mực, bị ánh sáng mờ mịt che khuất. Y nắm chặt tay Thích Bạch Thương như sợ nàng sẽ rời đi vào đúng lúc này. Rõ ràng vừa rồi còn đánh cho cả đám người trong ngục kia nằm la liệt. Vậy mà trên bộ y bào tuyết trắng ấy vẫn không dính chút bụi trần. Thế nhưng giờ đây y lại hoàn toàn không màng, để mặc tay áo chạm đất. Tạ Thanh Yến quỳ xuống trước mặt Thích Bạch Thương, nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của nàng, giấu trong lòng bàn tay. Y quay lưng về phía buồng giam của Ngụy Lân Trì và đám người kia, vén nửa mặt nạ hồ ly lên, cúi đầu thổi hơi ấm đầu ngón tay cho nàng, giọng cũng nhỏ đi. Yêu yêu, đừng sợ ta. Trong quân doanh, việc thẩm vấn gián điệp vốn luôn tàn khốc tột cùng. Nếu không phải là kẻ tàn nhẫn, thưởng phạt phân minh, làm sao y có thể nắm trong tay quỷ sai của Diêm Vương lẫn 30 vạn quân Trần Bắc? Có điều trong mắt nàng, có phải tất cả chỉ là cái cớ không? Ta không sợ. Thích Bạch Thương cụp mi khẽ đáp. Tay đang bao trọn bàn tay nàng của Tạ Thanh Yến khựng lại. Y ngước mắt nhìn nàng, đối diện với đôi mắt đen láy trong veo như nước mùa thu. Nhưng Thích Bạch Thương nhân lúc y hơi ngẩn người đã rút tay về. Chuyện này không hợp lễ. Tạ Thanh Yến hoàn hồn, ý cười vừa tan trong mắt lại chào thêm lần nữa. Y dễ dàng nắm lại tay nàng. Ta là phu quân của nàng, sao lại không hợp, phu nhân? Y còn cố ý nhấn vào chữ phu nhân. Thích Bạch Thương liếc y, hạ giọng đến mức thấp nhất. Ngươi biết rõ đó chỉ là kế tạm thời. Đang lẩm bẩm cái gì đó, dặn dò di ngôn đấy à? Chửi mắng mãi mà chẳng ai đáp, Ngụy Lân Trì tức đến phát điên. Hắn bước ra giữa hành lang, chỉ về phía đối diện, quát to. Đúng lúc ấy, đầu bên kia phòng giam vang lên tiếng xiềng xích va chạm. Khuôn mặt bầm dập của Ngụy Lân Trì lộ rõ mừng rỡ, đá vào tên gia đình. Hét to lên. Hai tên kia lại gào lên kêu oan. Bốp, bốp. Trượng gỗ vụt mạnh vào song sách. Mặt ngục tốt dẫn đầu, hầm hầm. Im lặng, đại nhân đại lý tự đến rồi. Trong phòng giam đối diện, sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi, nàng nói nhỏ với Tạ Thanh Yến. Vụ án này đã chuyển cho đại lý tự xử lý, người trực hôm nay đáng lẽ phải là Thiếu Khanh Tiêu Thế Minh, chỉ cũng là huynh trưởng thay mặt. Một tên vạn mặc tầm thường sao có thể khiến đại lý tự khanh đích thân đến? Tạ Thanh Yến kéo mặt nạ xuống. Cứ xem tình hình đã. Khi hai người đứng dậy, đám người bên ngoài hành lang cũng vừa tới nơi. Đại lý tự khanh Trần Mậu Yêu năm nay đã quá tứ tuần. Rõ ràng là bị lôi từ trong chăn dậy, giờ đang ngáp ngắn ngáp dài, đi tới giữa hai phòng giam. Vừa ngẩng đầu đã đụng ngay một gương mặt hồ ly. Ôi trời ơi! Hai đầu gối Trần đại nhân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Đây đây đây, đây là bắt vào thứ gì vậy? Bẩm đại nhân, chính là hai người này đánh Ngụy công tử và Vạn công tử. Trần Mậu Yêu vốn là hồ ly thành tinh, chỉ liếc mắt từ đầu đến chân đã đánh giá sơ được phong thái của đôi nam nữ nọ. Không giàu sang cũng quyền quý, có gan ra tay nhưng lại không dám lộ mặt. Xem ra cũng là có chỗ dựa, có điều không muốn công khai đối đầu với nhà họ Tống mà thôi. Nghĩ đến đây, Trần Mậu Yêu chỉ về phòng giam của Ngụy Lân Trì. Đã bị giam còn để người ta đánh thế kia, còn không mau thả người. Thích Bạch Thương nghe vậy thì tức giận. Trần đại nhân, hai người đó phi ngựa trong chợ đêm, đâm sập sạp hàng, khiến bách tính tránh né dẫm đạp lên nhau, người bị thương vô số, sao ngài có thể chưa giết hỏi đã vội thả người? Không biết cô nương là con nhà ai mà khẩu khí lớn vậy? Trần Mậu Yêu uể oải đáp. Có người bị dẫm đạp bị thương à? Có sạp hàng bị đâm sập à? Chủ hàng đâu? Bị hại đâu? Không ai kiện cáo, ta xử cái gì? Thấy cơ hội tra án sắp tuột khỏi tay, Thích Bạch Thương nóng ruột còn định lên tiếng, nhưng đã bị Tạ Thanh Yến giữ lấy cổ tay, kéo nàng ra sau lưng. Dầm. Gần như cùng lúc Tạ Thanh Yến vừa hành động, Ngụy Lân Trì từ trong ngục bước ra, tung một cú đá hung hãn vào cánh cửa nhà lao. Bụi mù bốc lên mù mịt, hắn chỉ tay vào hai người họ, giận dữ gào thét. Lôi chúng ra đây cho ta phải lột sống cái mặt nạ hồ ly này mới hả giận. Qua lớp mặt nạ hồ ly, ánh mắt lạnh lùng của Tạ Thanh Yến nhìn hắn như cười như không. Ánh mắt ấy như đang nhìn sâu kiến. Ngụy Lân Trì tức điên lên, đảo mắt nhìn quanh rồi quát. Ta bảo các ngươi ra tay, còn đợi gì nữa, định... Ngụy công tử. Trần Mậu Yêu chậm rãi, ho khẽ một tiếng, đưa tay kéo cánh tay Ngụy Lân Trì. Là có người gọi ta ra khỏi phủ, vốn nghĩ chuyện này chỉ phiền phức một chút. Nhưng đêm nay trong đại lý tự còn có một vị họ hàng xa của vạn công tử. Thích Thế Ẩn, Thích Đại Nhân. Ngài ấy đâu phải hạng người như ta, chỉ muốn yên phận hưởng lạc. Sắc mặt Ngụy Lân Trì cứng đờ. Tuy mới theo phụ thân Ngụy Dung Tân vào kinh chưa bao lâu, nhưng hắn đã nghe qua danh tiếng Thiết Diện Vô Tư khiến bá quan văn võ đau đầu của Thích Thế Ẩn. Đừng nói là hắn chẳng có chút giao tình nào với Thích Thế Ẩn, ngay cả với biểu đệ Vạn Mặc kia, e là Thích Đại Nhân cũng có thể hạ lệnh đánh 30 trượng mà chẳng hề chớp mắt. Ngụy Lân Trì cau mày hỏi. Hắn cũng biết chuyện rồi. Đang trên đường tới dẫn người đi đấy. Xúi quẩy thật. Ngụy Lân Trì bèn gọi mấy gã gia đình khiêng Vạn Mặc còn đang bất tỉnh đi. Lúc quay đầu lại, vẫn không quên chỉ vào Tạ Thanh Yến, dằn mặt. Tiểu tử ngươi, cứ chờ đấy, sáng mai ta sẽ cho người thả ngươi ra. Lúc đó nếu ngươi không quỳ xuống gọi ta là Gia Gia, thì lão tử theo họ ngươi. Tạ Thanh Yến dửng dưng, chẳng thèm nhấc mắt nhìn. Ngụy Lân Trì định quay người bỏ đi, nhưng vừa liếc thấy nữ tử đeo hồng vân sa đứng sau lưng Tạ Thanh Yến. Hắn nhe răng cười hiểm độc. Còn nàng nữa, mỹ nhân, đợi phu quân nàng bị ta sai người giết chết, ta sẽ bán nàng và thanh lâu. Đến lúc đó, ngày nào ta cũng đến giúp đỡ chuyện làm ăn của nàng. Tạ Thanh Yến vốn đang như người, mí mắt bỗng giật giật. Y chậm rãi mở mắt. Người vừa nói gì? Gia nói... Ngụy Lân Trì quay đầu, vừa thấy đôi mắt sau chiếc mặt nạ hồ ly thì lưỡi hắn bỗng thắt lại. Trong phòng giam tĩnh lặng, hắn nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt rõ mồn một như tiếng đá rơi xuống hồ. Rõ ràng không trông thấy sắc mặt sau lớp mặt nạ, rõ ràng người kia chẳng có hành động gì cả. Nhưng khi bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, hắn đã thấy toàn thân lạnh toát, hồn bay phách lạc, như thể sắp không giữ được mạng nhỏ nữa rồi. Nếu trước khi đánh nhau, y chỉ liếc nhìn hắn như vậy, chắc chắn hắn sẽ không dám sai người gây chuyện. Người này... Đi! Tỉnh lại sau cơn rùng mình, mặt Ngụy Lân Trì cắt không còn giọt máu, quay người lao ra ngoài, không chút do dự. Cái bóng lưng chạy trối chết như thể có ác quỷ đang bám giết phía sau. Đám gia đình chẳng hiểu gì, đành vội vàng đuổi theo. Sau Tạ Thanh Yến bị chạm phải Nghịch Lân, gương mặt y lạnh tanh trong thoáng chốc, đứng yên không hề nhúc nhích. Y chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Ngụy Lân Trì bỏ chạy toán loạn, như thể đang nhìn một bộ xương khô. Trần Mậu Yêu khó hiểu liếc nhìn nhà giam giờ đã chẳng còn ai, lại quay đầu nói. Hai vị nghĩa sĩ, ta không hỏi thân phận hai người, cũng không làm khó các ngươi. Đợi một nén hương nữa, sẽ có người tới thả các ngươi ra. Ông ta dừng lại, ngáp một cái. Có điều ta khuyên hai vị, chuyện đêm nay nên quên hết đi thì hơn, bằng không ác sẽ gặp tai họa đấy. Dứt lời, Trần Mậu Yêu xoay người rời đi, dứt khoát, không chút do dự. Phòng giam lại chìm vào im lặng. Thích Bạch Thương đang mải suy nghĩ, thấy Tạ Thanh Yến hồi lâu không lên tiếng, hơi thở cũng dồn nén cực thấp. Nàng chợt ngập ngừng. Tạ Thanh Yến. Bóng người ấy khẽ run, như thể vừa bị nàng gọi tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ngươi sao vậy? Có phải lúc động thủ đêm nay đã chạm tới vết thương cũ không? Thích Bạch Thương khó hiểu, định bước lên xem thử. Tạ Thanh Yến đột ngột xoay người, kéo nàng vào lòng. Thích Bạch Thương sững người. Y vùi đầu vào cổ nàng, tiếng thở gấp, đứt đoạn, dồn nén, tựa như tiếng thú hoang bị nhốt, đang gào thét trong bóng tối. Chẳng mang theo chút dục vọng nào. Chỉ có cơn thịnh nộ, tột độ, bị y kìm nén, như đang tự róc xương, róc thịt chính mình. Tạ Thanh Nghiến. Động tác muốn dãy ra của Thích Bạch Thương khựng lại, nàng vô thức, vỗ lưng y, trấn an. Người sao thế? Không sao. Tạ Thanh Yến ôm chặt người trong lòng, chỉ có xúc cảm chân thật ấy mới giúp y xác nhận rằng bản thân chưa đánh mất nàng. Cái ôm này kéo dài đến tận một nén nhang sau. Quả nhiên đúng như Trần Mậu Yêu đã nói, ngục tốt nhanh chóng thả hai người ra. Có điều, ngoài nhà ngục phủ Kinh Triệu, trước pho tượng sư tử đá Oai Phong Hùng Dũng, có hai cỗ xe ngựa của quan lại đại lý tự đang dừng song song, đầu xe chĩa vào nhau. Sắc mặt Thích Thế Ẩn đầy giận dữ. Chuyện đêm nay, hạ quan nhất định sẽ dâng tấu xin bệ hạ xử lý. Trần Mậu Yêu buồn ngủ đến lờ đờ. Thích đại nhân đâu cần uy hiếp lão già này làm gì. Ta thì có thể làm được gì, ta cũng chẳng muốn thế này, nhưng ai bảo cữu gia gia người ta lại là Tống Thái Sư chứ. Thích Thế Ẩn tức đến mức cả khuôn mặt cũng trắng bệch. Hắn đang định nói gì đó, vừa xoay người lại thì trông thấy nữ tử cùng Tạ Thanh Nghiến bước xuống xe. Bạch Thương! Sắc mặt Thích Thế Ẩn thay đổi. Sao muội lại ở đây? Ngừng hai giây, Thích Thế Ẩn lập tức phản ứng. Lẽ nào chuyện đêm nay cũng liên lụy đến muội? Sau khi nghĩ ra vì sao lại trùng hợp buồn ngủ gặp được Chiếu Manh, sắc mặt Thích Thế Ẩn càng đỏ gay, nghiến răng trừng mắt nhìn Trần Mậu Yêu. Cơ hội tốt như vậy. Trần Mậu Yêu ngừng ngáp, ngạc nhiên khi phát hiện hai người quen biết nhau, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc mặt nạ hồ ly. Cùng lúc đó, Thích Thế Ẩn cũng nhìn sang. Chẳng hay vị này là... Thích Bạch Thương không biết Tạ Thanh Yến có muốn để nhà họ Tống biết chuyện y có dính líu tới chuyện này hay không, nên cũng không tiện thay y quyết định, chỉ lặng lẽ nhìn y. Chỉ thấy người mang mặt nạ nhấc mắt lên, vẫn chưa để lộ mặt, chỉ trông thấy đôi mắt đen thẫm như vực sâu, xương quai hàm sắc bén dưới lớp mặt nạ, cùng giọng nói dịu dàng như dòng suối chảy róc rách bên tai. Trần đại nhân. Giọng nói ấm áp ấy như khiến người ta tắm mình trong gió xuân, hoàn toàn khác biệt với âm điệu khàn đục trầm thấp lúc ở trong ngục, khiến cả người Trần Mậu Yêu run bần bật, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Giờ thì ông ta không còn buồn ngủ một chút nào, đầu óc tỉnh táo chưa từng có, môi run run, lắp bắp nhìn về phía mặt nạ. Hạ quan mắt kém chẳng hay có phải là Tạ công... Tạ Thanh Yến vỗ nhẹ lên vai Trần Mậu Yêu. Đại lý tự lấy danh chính trực mà giám sát bách quan. Nếu để bệ hạ biết, ngay cả Trần đại nhân cũng trở mặt đổi giọng, thì chẳng biết người sẽ đau lòng đến nhường nào. Tuy không hề thừa nhận, nhưng sắc mặt Trần Mậu Yêu đã xám xịt, hai chân run lẩy bẩy, vội cúi đầu thật thấp. Hạ quan tối nay sơ suất, không bằng để lão phủ lập tức sai người bắt hai kẻ đó về. Sao dám làm phiền? Ngón tay thon dài trắng lạnh của Tạ Thanh Yến từ từ ép xuống, khiến Trần Mậu Yêu đang định sai người lập tức bị giữ chặt tại chỗ. Tựa như có tảng đá đè lên đỉnh đầu, Trần Mậu Yêu đổ mồ hôi đầm đìa, bị ép đến mức phải khom người đổ xuống. Tối nay làm phiền Trần đại nhân phải đến một chuyến, ta đã rất áy náy rồi. Trần đại nhân cứ quay về đi. Tạ Thanh Yến chậm rãi buông tay. Trần Mậu Yêu như được đại xá, thi lễ chu toàn rồi run giọng. Vâng vâng, hạ quan xin cáo lui. Nhìn bóng người kia lảo đảo trèo lên xe ngựa, Tạ Thanh Yến thong thả buông một câu. Nếu để chuyện hôm nay còn lặp lại lần nữa, tuyệt đối không có lần sau. Trần Mậu Yêu lập tức thề thốt. Dưới ánh trăng, mặt nạ hồ ly lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt y cong cong, trên mặt nạ như hiện lên một nụ cười ma mị, còn giọng nói sau lớp mặt nạ lại dịu dàng, ôn hòa như ngọc. Vậy xin tiễn, Trần đại nhân. Xe ngựa cứ như chạy trốn, thoát cái đã mất dạng. Thích Bạch Thương không cam lòng. Đêm nay có cơ hội tốt như vậy mà lại để bọn họ thoát mất, thật bực mình. Thích Thế Ẩn cau mày nói. Là ta sơ suất, đợi đến khi lên triều ta nhất định sẽ dâng sớ về chuyện này. Không cần. Tạ Thanh Yến xoay người lại, ánh mắt trầm xuống khi thấy hai huynh muội họ đang đứng gần sát nhau. Ngày mai tự khắc sẽ rõ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 38 Bộ truyện ngôn tình Quân Vương xin hãy tự trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.